Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường không có bất kỳ uy hiếp nào. Sau khi đi tới trước mặt đại quân yêu tộc, hồn phách này có một tia khiếp đảm, mỗi một yêu tộc đều có thể lấy đi tính mạng của hắn, yêu tộc này la lớn. Ta muốn bái kiến Võ Mông Tôn giả, các ngươi nhanh đi thông truyền, ta có chuyện gấp cần bẩm báo Võ Mông Tôn giả. Không bao lâu sau, Võ Mông từ trong đại quân yêu tộc phi độn ra. Cũng không phải Võ Mông không đủ cẩn thận, mà là chúng ta rất rõ ràng, ở trước mặt đại quân yêu tộc trên cơ bản sẽ không có người có thể thương tổn được hắn, càng không cần phải nói một cái hồn phách. Sau khi nhìn thấy Võ Mông, hồn phách này lập tức cung kính nói. Bẩm báo tôn giả, Cổ Vân kia không những không để ý tới đề nghị hợp tác với hắn, còn vu oan cực điểm với ta, hủy đi nhục thể của ta, mong rằng Võ Mông tôn giả giúp ta báo thù. Yêu tộc, kỳ thật cùng tu sĩ nhân loại không sai biệt lắm, cho dù chỉ còn lại hồn phách cũng có thể đoạt xá, nhưng nếu không có phương pháp đoạt xá đặc thù, chỉ cần lợi dụng nhục thân yêu tộc, rất khó đạt tới tu vi viên mãn, đây cũng là nguyên nhân tên yêu tộc này tức giận như thế. Võ Mông nhíu mày, ánh mắt hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn, dựa theo nhận thức của hắn đối với Cổ Vân sẽ không tùy tiện ra tay. Hơn nữa dưới tình huống thực lực cách xa như vậy, Cổ Vân không thể nào dễ dàng giết chết yêu tộc như vậy. Hơn nữa còn để thần hồn của hắn trở về báo cáo. Đây không phải tác phong của Cổ Vân, cũng không phải phong cách của Cổ Vân. Hơn nữa Cổ Vân cũng không cần phải tàn sát sứ giả của mình để đối địch với mình, dù sao hắn và Cổ Vân vừa mới gặp mặt không lâu, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, rất nhiều tin tức quan trọng đều do Cổ Vân cung cấp. Sắc mặt Võ Mông trầm xuống, hỏi, rốt cuộc ngươi đã nói gì với Cổ Vân, tại sao hắn lại hủy đi thân thể của ngươi? Việc này nói tỉ mỉ, không thể bỏ sót một chữ. Tên yêu tộc này trong lòng có chút khó coi, hắn cố nén nói. Tôn giả, tên Cổ Vân này vô cùng tự đại, dưới tay hắn chẳng qua chỉ là một số tu sĩ mặc giáp trụ nho nhỏ, thực lực thấp kém, so với đại quân yêu tộc chúng ta căn bản không đáng nhắc tới. Ta đi khuyên nhủ hắn, hắn lại căn bản không để ý tới ý tốt của tôn giả, ngược lại là do ta, trọng thương ta. Việc này mong rằng tôn giả minh giám. Tuy rằng tên yêu tộc này cũng không nói rõ ràng, bất quá Võ Mông chỉ nghe được trong đó rất nhiều chỗ không ổn từ đôi câu vài lời của những tu sĩ này. Võ Mông nói, lão phu phái ngươi đi là để ngươi đàm phán thành hợp tác, ngươi đã không hoàn thành việc của ngươi, việc này là do ngươi gieo gió gặt bão. Dứt lời, Võ Mông xoay người rời đi, một lần nữa trở lại trong đại quân yêu tộc, tên thần hồn này sững sờ đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại chỉ là một sợi thần hồn. Thực lực vô cùng yếu, bất kỳ tu sĩ cực cảnh trở lên muốn diệt sát nó căn bản không cần tốn nhiều sức. Cho dù những yêu tộc này không động thủ, những yêu thú trong đại quân yêu tộc kia đã sớm dục dịch, muốn triệt để thôn vệ hồn phách của hắn. Võ Mông tôn giả, tại hạ vẫn luôn làm theo yêu cầu của ngươi, cũng không làm sai bất cứ chuyện gì, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Tu sĩ yêu tộc lớn tiếng la lên như vậy, trong lòng hắn vô cùng không cam lòng, nhưng thứ chờ đợi hắn chính là một cái miệng rộng. Một con yêu thú khổng lồ, một ngụm nuốt hắn ta vào, thần hồn câu diệt. Trở lại trong đại quân yêu tộc, trong lòng Võ Mông vô cùng không vui. Bỏ lỡ cơ hội hợp tác với Cổ Vân, để hắn càng thêm xa vời đối với tu sĩ nhân loại. Nhưng dưới tình huống hiện tại, hắn lại không đành lòng cứ như vậy rời đi, tu sĩ nhân loại kinh doanh Hồng Mông Thành nhiều năm như vậy, khẳng định là cất chứa tương đối khá. Một khi các đại gia tộc phân công nhau hành động, đợi đến lúc rời đi, như vậy đại quân yêu tộc cơ hội liền đến. Bọn hắn có thể âm thầm cản giết tu sĩ của các đại gia tộc này, từ trên người bọn họ đạt được đại lượng bảo vật, thậm chí là trên người một ít tu sĩ gia tộc đạt được bảo vật thượng cổ lưu truyền tới nay. Tất cả những điều này điều kiện tiên quyết đều là ở Cổ Vân dẫn đầu đằng giáp tu sĩ đại quân có thể kiềm chế tu sĩ Hồng Mông Thành. Hiện tại nếu đại quân Cổ Vân không hợp tác với bọn họ, ngược lại hợp tác với nhân loại. Như vậy đối với đại quân yêu tộc mà nói chính là hai mặt giáp công. Lại thêm những tu sĩ nhân loại đỉnh cấp ở Hồng Mông Thành, trận chiến này càng không có bất kỳ phần thắng nào. Hơn nữa có khả năng dẫn đến đại quân yêu tộc toàn quân bị diệt. Một lần nghĩ tới đây, trong lòng Võ Mông thậm chí có chút tức giận. Nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp gì khác. Hoặc là hắn tự mình đi gặp Cổ Vân, hoặc là đánh chết toàn bộ 30 vạn tu sĩ mặc giáp bằng dây leo của Cổ Vân, mặc kệ lựa chọn nào cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Võ Mông suy tư một lát, cuối cùng quyết định án binh bất động. Hiện tại cũng không rõ ràng Cổ Vân đến cùng là ý nghĩ gì, Võ Mông cho rằng tu sĩ nhân loại là thiện biến, cũng là cực kỳ xảo trá, nếu là hư hư nói dối giả ý đáp ứng hợp tác cùng yêu tộc, nhưng mà ngược lại tiến công yêu tộc, đây cũng là có khả năng. Võ Mông không biết là, giờ phút này đằng giáp tu sĩ đã bắt đầu lục tục rời khỏi phiến tinh vực này. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, lại có gần 20 vạn tu sĩ dự định không đi theo Cổ Vân nữa, trên thực tế đám tu sĩ này lúc ấy đi theo Cổ Vân, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lo lắng tu vi của mình sẽ có chút ảnh hưởng. Đã trải qua thời gian dài như vậy, bọn họ cũng phát hiện mình cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, hơn nữa tu luyện có thể tiến hành bình thường. Quan trọng nhất là Cổ Vân cũng không vì khống chế thần hồn của bọn họ mà yêu cầu bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Không chỉ như vậy, Cổ Vân còn cổ vũ bọn họ tự rời đi. Cho nên, những tu sĩ này dĩ nhiên là làm ra loại quyết định này. Những tu sĩ còn lại thì kiên định đi theo Cổ Vân, bọn họ cho rằng thực lực của Cổ Vân cực kỳ mạnh mẽ, pháp môn nắm giữ cũng là trước nay chưa từng có. Đi theo bên cạnh Cổ Vân, đối với bọn họ sau này tu luyện có trợ giúp cực lớn. Về phần cái gọi là tự do, đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào, bọn họ là truy đuổi tăng trưởng cùng tăng cường thực lực của linh lực. Cho nên lưu lại 10 vạn đằng giáp tu sĩ, cũng là tu vi cao nhất trong 30 vạn tu sĩ. Đối với Cổ Vân mà nói, an trí 10 vạn tu sĩ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa 20 vạn tu sĩ rời đi cũng là một vấn đề lớn. Cũng may đại quân yêu tộc đã rời xa nơi đây, Hồng Mông Thành cũng không phái tu sĩ tới nữa, nơi đây tựa hồ lâm vào yên lặng. Thoáng một cái đã qua 3 tháng, Cổ Vân đứng trên bong thuyền của phi chu khổng lồ. 10 vạn tu sĩ sớm đã tiến vào trong phi chu, bắt đầu phụ trách trận pháp bên trong phi chu, cùng với các loại linh lực điều khiển. Có 10 vạn tu sĩ vào ở, tiềm lực của chiếc phi chu này mới được khai quật ra, chỉ lợi dụng linh lực của 10 vạn tu sĩ để khu động, chiếc phi chu này cũng tăng lên không ít so với trước. Chương 1412, người đại diện mới đến, phi thuyền khổng lồ cấp tốc tiến lên trong hạo vũ, độn tốc mặc dù không chậm, nhưng mà vẫn khó có thể so sánh với phi thuyền của Long Gia. Bất quá có thể đạt tới độn tốc như thế, cũng coi là không dễ dàng. Dọc đường ngẫu nhiên gặp mấy đằng giáp tu sĩ, đều là đằng giáp tu sĩ chọn gã đi, họ nhìn phi chu, cảm giác khá đặc biệt. Thoáng một cái như thế đã qua 10 ngày, nếu muốn đi vào thế giới linh chủng, đi qua phụ cận Hồng Mông Thành là nhanh nhất. Có một tu sĩ xuất hiện trước phi thuyền khổng lồ. Người này chính là lão giả Tống gia ngày đó liên tục đánh chết 4 gã yêu tộc khổng lồ, trên người bị linh lực nồng đậm bao vây. Từ xa nhìn thấy người này, phi chu bắt đầu chậm rãi giảm tốc, chậm rãi dừng lại. Cổ Vân chắp tay hỏi, vị đạo hữu này, không biết có gì chỉ giáo. Ngươi chính là Cổ Vân, chính là tại hạ, nghe nói ngươi nắm giữ một loại bí pháp có thể luyện hóa đằng binh giáp, để bọn họ một lần nữa giống như tu sĩ nhân loại, có chút ý tứ. Cổ Vân khẽ nhướng mày, thật ra đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, bất kể là bên trong Hồng Mông Thành, hay là những tu sĩ mặc giáp bị Cổ Vân phân phát kia. Số lượng đều là không ít, bí ẩn này được người biết đến, cũng là rất bình thường. Cổ Vân nói, nhưng mà, chính là tại hạ làm. Đạo hữu cảm thấy hứng thú với bí pháp này, ta có thể báo cho ngươi biết bí pháp này. Lão giả mỉm cười nói, không cần, bí pháp này là do lão phu sáng tạo ra, bất quá ta vẫn sợ hãi thán phục đạo hữu có được nhiều mộc linh thể như thế, hoặc là ngươi nắm giữ pháp môn càng thêm đặc thù. Vậy tiền bối tới đây, rốt cuộc có gì chỉ giáo? Lão giả cười ha ha ha nói, ngươi đã đạt được lân phiến của thượng cổ thánh thú Huyền Vũ, sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Cổ Vân nghe được lời ấy, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Việc này cực kỳ bí ẩn, sao có thể có người ngoài biết được? Cho dù là tu sĩ đằng giáp ở lại Hồng Mông Thành, cũng chỉ có một người biết được mà thôi, chẳng lẽ người này vận khí kém như vậy, bị bắt đi ra? Lão giả lại cười nói, ngày đó khi tên đằng giáp binh kia lấy được lân phiến của thượng cổ thánh thú Huyền Vũ, ta đã biết được. Có điều ta không ngăn cản hắn mang đi, vật này rơi vào tay ngươi còn tốt hơn rơi vào tay những người khác nhiều. Nghe được lời ấy, Cổ Vân càng thêm nghi hoặc, đạo hữu xin chỉ giáo. Hồng Mông Thành này bị hủy, chính là chuyện ngoài ý muốn, muốn trùng kiến Hồng Mông Thành, cũng không phải là chuyện dễ. Việc này nói ra thì rất dài dòng, cũng liên quan đến mấy vạn năm qua, Hồng Mông Thành mưa gió. Bây giờ ta cũng không muốn nói nhiều những lời vô nghĩa này. Tiểu hữu là một tu sĩ cực cảnh trẻ tuổi tài cao, lại không phải người của các đại gia tộc, hơn nữa có thể thong dong trong chuyện như thế, khống chế môn hạ tu sĩ có mức độ như thế, phi thường để cho ta thưởng thức, cho nên ta định để ngươi làm người đại diện của Hồng Mông Thành. Cổ Vân nghe được lời ấy, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ người này rốt cuộc là có ý gì. Người này rốt cuộc có tư cách gì, năng lượng lớn bao nhiêu, để Cổ Vân làm người đại diện của Hồng Mông Thành. Tuy rằng hiện tại Hồng Mông Thành đã bị hủy diệt, nhưng các đại gia tộc ở Hồng Mông Thành vẫn còn, số lượng tu sĩ đỉnh cấp rất nhiều, Cổ Vân chỉ là một tán tu, chỉ là vận khí tốt, đạt được lân phiến của thượng cổ thánh thú Huyền Vũ, nào có tư cách trở thành người đại diện thống soái toàn bộ Hồng Mông Thành. Người đại diện trước đó, tu sĩ Tống Hà Tiêu Cổ Vân này cũng đã gặp. Cho dù là người này cũng rất khó khống chế các đại gia tộc trong Hồng Mông Thành, càng không cần phải nói Cổ Vân. Việc này không phải thương lượng với ngươi, hơn nữa mấy lão gia hỏa chúng ta làm ra quyết định, do ngươi tới làm người đại diện, có thể không cần bị các đại gia tộc kiềm chế. Tại hạ vẫn không rõ, vì sao phải chọn ta, việc này nếu không biết rõ ràng, tại hạ thứ cho khó lòng tuân mệnh. Lão giả nói, lão phu không muốn nói nhảm với ngươi quá nhiều, đơn giản nói với ngươi vài câu, để ngươi làm người đại diện. Quả thực là một chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên việc này chúng ta cũng cân nhắc vô cùng chu toàn. Bất kỳ tu sĩ nào tiến vào Hồng Mông Thành đều sẽ bị chúng ta âm thầm quan sát, nhất cử nhất động đều sẽ bị ghi chép lại, ví dụ như ngươi dẫn dắt những tán tu kia, chuyện giết chết Mông Đa, chúng ta cũng biết, chỉ là những chuyện này chỉ có mấy lão gia hỏa chúng ta biết được, những người khác hoàn toàn không biết. Đại bộ phận tán tu, những kỷ lục này đều không có tác dụng gì, cũng sẽ không được chúng ta coi trọng. Đối với bọn họ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng ngươi thì khác, ngươi làm ra hành động đều vượt xa một gã tu sĩ cực cảnh bình thường, đặc biệt là ở trên chuyện thượng cổ kim linh bức, bình tĩnh vượt qua thường nhân, khiến cho ta thập phần sợ hãi thán phục. Nếu như ngày sau có cơ hội, lão phu ngược lại muốn nói chuyện với ngươi một phen. Từ thủ đoạn ngươi khống chế đằng giáp binh, cũng nói rõ ngươi có chỗ bất phàm, nhiều đằng giáp binh cam nguyện thần phục ngươi như vậy, thậm chí ngay cả trả tự do lại cho bọn họ. Còn có hơn 10 vạn đằng giáp binh đi theo, cũng đủ để chứng minh chúng ta không nhìn lầm người. Cho nên cuối cùng, chúng ta dự định đưa vị trí người đại diện này cho ngươi, để ngươi khống chế Hồng Mông Thành cũng là ổn thỏa nhất. Hồng Mông Thành sẽ không bị hủy diệt, nhưng cũng cần phải làm ra biến hóa mới. Cổ Vân cau mày, lời của lão giả này, Cổ Vân cho rằng có thể tin tưởng. Nhưng người đại diện của Hồng Mông Thành cũng không phải là chuyện tốt gì. Cổ Vân nói, đạo hữu nói không sai. Bất quá người đại diện này, chỉ sợ cũng chỉ là khôi lỗi các ngươi vì cân bằng các đại gia tộc, mà chuyên môn thiết kế. Tu vi của đạo hữu, đích xác cực cao, thậm chí tại hạ cũng phải xưng hô ngươi một tiếng tiền bối, hành động làm việc, cũng làm cho ta sợ hãi than, xem ra tại hạ căn bản không có bất kỳ bí ẩn gì đáng nói. Đạo hữu nói đùa, địa vị người đại diện là cực cao, hơn nữa hưởng thụ tài nguyên cùng bảo vật cũng là phi thường phong phú, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ, về phần cái giá lớn, thế gian này. Đạt được liền phải trả giá. Lấy được càng nhiều, trả giá cũng càng nhiều. Ta cũng nói rõ ràng, việc này ta không phải thương lượng với ngươi, mà là thông báo cho ngươi. Cổ Vân bây giờ muốn rời đi đương nhiên cũng có thể, trực tiếp tiến vào thế giới linh chủng, người này không ngăn được hắn. Nhưng mà phi thuyền khổng lồ này, còn có hơn 10 vạn tu sĩ mặc giáp mây, đã bị lưu lại ở đây, đây là điều Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá sau khi trở thành người đại diện, ta cần đầy đủ quyền lực. Tất cả quyền lực đều là ngươi, nếu ngươi ngồi không vững, chúng ta cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Mấy lão già chúng ta, không rảnh quản những chuyện nhỏ nhặt này. Lão già nói xong, cười ha ha ha, theo một đạo linh lực vô cùng cường đại kéo lấy phi thuyền khổng lồ này, đi theo phía sau hắn, muốn chạy như bay tới phế tích Hồng Mông Thành. Cổ Vân và lão già này giao lưu, không hề ẩn giấu âm thanh. Cho nên toàn bộ tu sĩ mặc giáp trong phi chu đều nghe được rõ ràng. Cổ Vân vậy mà trở thành Hồng Mông Thành, người đại diện, đây quả thực là không thể tin được. Bọn họ đã từng là tầng dưới chót nhất trong Hồng Mông Thành, bị tu sĩ các đại gia tộc ức hiếp, bây giờ người đi theo lại có thể trở thành người đại diện Hồng Mông Thành, đó là vinh quang bực nào. Chương 1413, người đại diện phần 2. Không bao lâu sau, phi thuyền khổng lồ đến phế tích Hồng Mông Thành. Phi chu khổng lồ như thế, tự nhiên khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Nhưng cũng không có bao nhiêu tu sĩ vây xem, những tu sĩ của các đại gia tộc này, ở trong thời gian như vậy, đã không ôm hy vọng đối với Hồng Mông Thành nữa, đều lên kế hoạch rời khỏi nơi đây, cho nên biến hóa bên trong phế tích Hồng Mông Thành, đối với bọn họ cũng không quá quan trọng. Tất cả tu sĩ, lập tức tụ hợp, lão giả lớn tiếng hô lên, như là sấm sét, truyền lại toàn bộ phế tích Hồng Mông Thành, cho dù là ở trên mảnh vỡ xa xôi nhất, cũng có thể nghe được rõ ràng. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Tống Hà Tiếu biến mất, có người ra lệnh cho tất cả tu sĩ. Quan trọng hơn là, tu sĩ này không phải ai khác, chính là tu sĩ đỉnh cấp vừa ra tay đã giết chết mấy tên yêu tộc khổng lồ. Rất nhanh, tu sĩ các đại gia tộc nhao nhao tụ tập đến nơi đây. Mấy vạn tu sĩ, số lượng không ít, toàn bộ tụ tập đến, thoạt nhìn cũng có chút đồ sộ, không đơn thuần là tu sĩ các đại gia tộc, còn có các tu sĩ đẳng giáp, cũng đều nhao nhao tụ hợp đến. Trong lúc nhất thời, người đông như mắc cửi, tất cả mọi người tụ tập trước chiếc phi thuyền khổng lồ này, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Có không ít tu sĩ đã nhận ra Cổ Vân đứng trên bong thuyền. Kỳ thật tu sĩ biết Cổ Vân cũng không ít, trước khi tấn công thượng cổ Kim Linh Bức, không ít gia tộc lôi kéo Cổ Vân, nhưng vẫn có rất nhiều gia tộc không hiểu rõ Cổ Vân lắm. Nhưng không lâu trước đây, Tống Hà Tiêu định lấy Cổ Vân ra lập uy, cho nên Cổ Vân hầu như bị người của các đại gia tộc biết rõ. Nhưng sau đó Cổ Vân mất tích, không còn tung tích nữa thì mọi người cũng dần dần quên lãng Cổ Vân. Hiện tại Cổ Vân lại xuất hiện, quả thật khiến người ta mơ màng. Không đến một canh giờ, tu sĩ các đại gia tộc đã tập trung xong, tốc độ này xem như khá nhanh. Dù sao có tu sĩ đỉnh cấp này tỏa trấn và hiệu triệu, nếu đổi lại là Tống Hà Tiêu, chỉ sợ không có lực hiệu triệu lớn như thế. Lão giả trầm giọng nói, từ giờ trở đi, Cổ Vân trở thành người đại diện của Hồng Mông Thành, hắn sẽ dẫn dắt các ngươi trùng kiến Hồng Mông Thành. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, việc này quả thực khiến mọi người quá mức kinh ngạc, thậm chí hoàn toàn không thể tin được. Chỉ là Cổ Vân, không một phân tiền đột nhiên trở thành người đại diện, vị trí mà gần như tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ này. Các đại gia tộc vì vị trí này, không biết đã cạnh tranh bao nhiêu năm, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lại chọn Cổ Vân. Cổ Vân không xứng làm người đại diện, cho dù bây giờ Hồng Mông Thành chia năm xẻ bảy, hắn cũng không xứng tư cách này. Một tu sĩ mập trầm giọng nói, Vũ Mãng ta không đồng ý, ta tin tưởng chư vị đạo hữu cũng sẽ không đồng ý. Vù, một đạo hồng quang từ trên người lão giả tản ra. Trong chốc lát tràn vào trong cơ thể tu sĩ này, gần như trong nháy mắt, thân thể của tu sĩ cực cảnh này bị thiêu đốt, trong khoảnh khắc, thần hồn câu diệt, không lưu lại một tia dấu vết. Tốc độ cực nhanh, thậm chí những người khác bên cạnh tu sĩ này cũng chưa phản ứng lại, giống như người này hư không tiêu thất vậy. Còn có vài tên tu sĩ cũng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, cho rằng Cổ Vân không xứng đảm nhiệm người đại diện. Nhưng còn không đợi bọn họ dứt lời, mấy đạo hồng quang tiến vào trong thân thể của bọn họ, ba người này cũng trong nháy mắt bốc hơi, biến mất không thấy. Thực lực cường đại như vậy, nhất thời khiến mọi người kinh hãi. Phải biết rằng, mấy người kia đều là cực cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là cực cảnh tu sĩ có tu vi không kém, lão giả này rốt cuộc có tu vi gì, lại là người nào. Không ngờ lại có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt. Đây căn bản không phải là tu sĩ cực cảnh trong nhận thức của bọn họ. Đừng nói là bọn họ, cho dù là Cổ Vân cũng cực kỳ chấn động. Cực cảnh tu sĩ, đích thật là nhân loại tu sĩ đỉnh cấp cảnh giới, Cổ Vân cũng biết, tại cực cảnh tu sĩ bên trong, tu vi các tu sĩ chênh lệch rất lớn, nhưng lại thật không ngờ là lớn như thế, như là vực sâu rộng lớn. Tu sĩ của các đại gia tộc trong Hồng Mông Thành cũng biết trong Hồng Mông Thành có rất nhiều cường giả đỉnh cấp, nhưng bọn họ gần như chưa từng thấy qua, thậm chí rất nhiều người còn không biết lão tổ tu vi cao cấp nhất trong gia tộc của mình ở nơi nào. Hiện tại, bọn họ cuối cùng cũng thấy được chênh lệch tu vi. Trong lòng Cổ Vân có chút phức tạp, một mặt, nhìn thấy tu sĩ mạnh mẽ như thế, quả thực càng thêm khích lệ Cổ Vân tu luyện. Nhưng một mặt khác, Cổ Vân cảm giác mình có thể bị kiềm chế ở đây. Trước đó lão giả này nói, hắn biết rất nhiều bí ẩn và hành động của Cổ Vân. Xem ra cũng không phải chỉ có mạng lưới điều tra cường đại, càng quan trọng hơn là, bọn họ có tu vi nghiền ép. Mọi người im lặng không nói, bọn họ cũng không muốn chết không minh bạch. Trong lòng bọn họ càng cân nhắc Cổ Vân rốt cuộc có lai lịch gì, có quan hệ gì với Tống gia và những tu sĩ đỉnh cấp này. Sau khi lão giả nói xong, lập tức rời đi, không nói thêm một câu nào nữa, nhưng thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Chúng tu sĩ tuy nghi hoặc khó hiểu, nhưng không thể không tiếp nhận sự thật này. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, trong số tu sĩ ở đây cũng có một vài gương mặt quen thuộc, nhưng nhiều hơn chính là nghi hoặc đối với Cổ Vân. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ Vân nói, từ giờ trở đi, do tại hạ đảm nhiệm người đại diện Hồng Mông Thành, tu sĩ các đại gia tộc, nghe theo ta sai phái, hiện tại lập tức tới đây đăng ký tạo sách, nếu có người đến trễ, kẻ thoát đi, tại hạ sẽ dựa theo quy củ, xóa tên Hồng Mông Thành, đồng thời toàn thành truy sát, không chết không thôi. Nếu đã đảm nhiệm chức thành chủ, Cổ Vân không muốn làm một con rối. Mặc kệ tên tu sĩ đỉnh cấp vừa rồi kia như thế nào, Cổ Vân muốn dựa theo ý nghĩ của mình đến điều khiển Hồng Mông Thành này. Đem chọn Hồng Mông Thành, khống chế ở trong tay mình, tất cả tu sĩ đều phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Đây là một cơ hội tuyệt hảo, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Cho dù vì vậy mà đắc tội với rất nhiều đại gia tộc, nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý, có tu sĩ đỉnh cấp vừa rồi kia đe dọa, sợ rằng không có bất kỳ một gia tộc nào dám can đảm đi ra ngoài chống lại mệnh lệnh của Cổ Vân. Nhưng theo suy đoán của Cổ Vân, tu sĩ đỉnh cấp kia rất có thể sẽ không ra tay nữa, nếu như Cổ Vân chết, bọn họ còn có thể lựa chọn người đại diện mới. Đối với những tu sĩ đỉnh cấp như bọn họ mà nói, người đại diện quan trọng nhất là thích hợp, mà không phải là Cổ Vân không thể không làm. Suy đoán của Cổ Vân quả nhiên không sai, những tu sĩ này đều bị tu sĩ đỉnh cấp vừa rồi làm cho kinh sợ, hiện tại Cổ Vân bảo bọn họ ghi chép cấp bậc, cũng không dám phản kháng. Vốn có rất nhiều gia tộc đã dự định rời khỏi phế tích Hồng Mông Thành, hiện tại bọn họ lại do dự. Lời nói vừa rồi của Cổ Vân khiến bọn họ có chút lo lắng. Thái độ của đại bộ phận tu sĩ đối với Cổ Vân, từ lúc bắt đầu kinh ngạc, nghi hoặc, chậm rãi chuyển biến thành sợ hãi, đặc biệt là ở thời điểm không biết tu vi Cổ Vân thật sự sâu cạn, lại càng không phải là không dám tùy tiện hành động. Đương nhiên, ở lại chỗ này ngược lại cũng không phải không được, Hồng Mông Thành dù sao cũng là nơi bọn họ tu luyện nhiều năm, nếu như có thể tái tạo Hồng Mông Thành, đám tu sĩ này làm sao lại cam lòng rời đi. Chương 1414, gia tộc Tam Đẳng, tất cả tu sĩ mặc đằng giáp, do ta điều hành, bất kỳ gia tộc nào cũng không được tư tàng đằng giáp binh và đằng giáp tu sĩ, không được tàn sát đằng giáp binh và đằng giáp tu sĩ, không được tiếp tục luyện hóa đằng giáp tu sĩ, nếu có phạm nhân, diệt tộc. Cổ Vân trầm giọng nói, ngay khi Cổ Vân trở thành người đại diện, hắn đã nói ra những lời như vậy, khiến cho đông đảo gia tộc xôn xao. Cho tới nay, đằng giáp binh đều là vật sở hữu tư nhân của bọn họ, là công cụ của bọn họ. Mặc dù bây giờ trong tay bọn họ không có nhiều đằng giáp binh, nhưng tin tức này được tuyên bố vẫn khiến bọn họ vô cùng tức giận. Hơn nữa trừng phạt, quá nghiêm khắc, lại dám nói ra loại lời nói diệt tộc này. Cho dù là Hồng Mông Thành thời kỳ cường thịnh, Tống Hà Tiêu cũng không dám nói ra những lời này. Bởi vì Hồng Mông Thành, cho tới bây giờ cũng không phải là thành trì người đại diện định đoạt, thành chủ Hồng Mông Thành quyền lực cao nhất, thân phận cực kỳ đặc thù, cực kỳ bí ẩn, thậm chí rất nhiều người chưa bao giờ thấy qua thành chủ Hồng Mông Thành. Các đại gia tộc chế trụ lẫn nhau, hợp tác với nhau, cuối cùng mới tạo thành sự cường thịnh của Hồng Mông Thành, cũng hấp dẫn rất nhiều đại gia tộc vào ở. Cổ Vân hoàn toàn vi phạm quy củ này, so với Tống Hà Tiêu, bọn họ càng thêm tức giận đối với Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân cũng không phải là Tống Hà Tiêu, vị lão tổ Tống gia nào vừa rồi vì Cổ Vân mà đã giết mấy người, điều này làm cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy khiếp sợ, đối mặt với lời nói ngông cuồng của Cổ Vân, bọn họ cũng không dám có quá nhiều phản bác. Đương nhiên, xét theo tình hình trước mắt, đằng binh giáp của mỗi gia tộc, nhiều thì mấy trăm người, ít thì mấy chục người, cho dù giao ra toàn bộ, kỳ thật cũng không có tổn thất gì quá lớn. Cho nên yêu cầu này tuy rằng khiến cho đông đảo gia tộc bất mãn, nhưng cũng không có người phản bác. Rất tốt, thứ hai, ta muốn cầu chư vị đạo hữu đồng tâm đồng lực, cùng xây dựng Hồng Mông Thành. Ta dựa theo thực lực của các đại gia tộc, phân phối chuyện các gia tộc nên làm. Đợi đến khi Hồng Mông Thành được xây dựng xong, các đại gia tộc sẽ chia làm nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng gia tộc. Mỗi gia tộc ở mỗi đẳng cấp, chỗ tốt đạt được, tự nhiên khác biệt. Trong quá trình xây dựng lại Hồng Mông Thành, gia tộc trả giá nhiều nhất sẽ đạt được danh hiệu gia tộc nhất đẳng, nhiều nhất 10 gia tộc có thể quy định phân phối lợi ích của Hồng Mông Thành, lên kế hoạch phương hướng phát triển của Hồng Mông Thành, chọn viện lạc tốt nhất, trở thành người đại diện của ta. Nhị đẳng gia tộc 20 người, mặc dù không có đãi ngộ hậu đãi nhất đẳng gia tộc, nhưng cũng có thể thu hoạch lợi ích hạch tâm, tham dự mưu tính của Hồng Mông Thành, nhưng không thể có tư cách đại diện gia tộc, tam đẳng gia tộc cũng có thể ở trong Hồng Mông Thành hưởng thụ tư cách vĩnh cư, khác với trước kia không phải rất lớn, nhưng ở trước khi nhất đẳng gia tộc và nhị đẳng gia tộc hưởng dụng đủ tài nguyên, không được phân phối lợi ích. Hồng Mông Thành là một thành trì tương đối rời rạc, không có người nào quản hạt. Các đại gia tộc có cạnh tranh, có hợp tác, mặc dù một vài đại gia tộc quả thực cường đại, cũng thông qua lực ảnh hưởng của bản thân, đạt được đầy đủ lợi ích, nhưng mà thực lực cũng không có tương đương với bọn họ. Hiện tại, Cổ Vân chia các đại gia tộc thành tam đẳng. Giữa mỗi đẳng cấp, có khác biệt nghiêm khắc, trên lợi ích cũng có chênh lệch cực lớn. Điều này cũng có nghĩa là 10 gia tộc lớn nhất có thể có được càng nhiều tài nguyên, càng nhiều lợi ích. Bất quá điều kiện tiên quyết là, những đại gia tộc này nguyện ý xuất lực trùng kiến Hồng Mông Thành. Như thế, điều động tính tích cực của đại gia tộc này, nếu có thể cướp được danh tiếng của nhất đẳng gia tộc, một khi Hồng Mông Thành trùng kiến, lợi ích của bọn họ sẽ không gì sánh kịp. Tất cả tu sĩ đều rõ ràng, lợi ích cực lớn bên trong Hồng Mông Tệ. Về phần những gia tộc bình thường kia, trở thành nhị đẳng gia tộc, cũng thu hoạch rất lớn, mặc dù bọn họ không có quyền quyết định đại sự Hồng Mông Thành, nhưng vẫn chiếm cứ không ít lợi ích. Tương đối mà nói, kém cỏi nhất chính là tam đẳng gia tộc, thoạt nhìn cùng trước kia không có khác biệt, nhưng là bị nhất đẳng gia tộc cùng nhị đẳng gia tộc sau khi vơ vét lợi ích, ích lợi của bọn hắn, tự nhiên cũng liền giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà gia tộc có thể ở lại Hồng Mông Thành, có quyền lực ở lại Hồng Mông Thành vĩnh cửu, cũng là tương đối không tệ. Từ nay về sau, sợ rằng tán tu muốn đi vào Hồng Mông Thành định cư cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tuy rằng tất cả những điều này đều là sau khi Hồng Mông Thành xây dựng xong mới có thể dừng lại, nhưng quy tắc chi tiết này khiến cho đông đảo gia tộc đều có chút kích động. Bọn họ biết rõ đây là thủ đoạn của Cổ Vân, nhưng đãi ngộ hậu đãi sau thủ đoạn này cũng là thứ mà bọn họ vô cùng hướng tới. Chỉ là đẳng cấp một gia tộc, liền dính đến phân cách lợi ích, để các đại gia tộc sinh ra hiềm khích cùng cạnh tranh. Bản thân rất nhiều gia tộc còn nghi ngờ trong lòng đối với việc trùng tạo Hồng Mông Thành, cấp bậc này trong nháy mắt rời đi lực chú ý của bọn họ. Không phải bọn họ không hiểu đây là cái bẫy của Cổ Vân, hơn nữa lợi ích liên quan đến trong đó quá lớn, chính bọn họ cũng muốn chui vào trong cái bẫy này. Không thể phủ nhận, hiện tại Cổ Vân lập tức được 5 đại siêu cấp gia tộc ủng hộ, bọn họ tất nhiên có thể trở thành nhất đẳng gia tộc, hưởng thụ lợi ích cực cao, hưởng dụng chỗ tốt to lớn do Hồng Mông Thành mang đến. 5 ghế còn lại, tự nhiên có lượng lớn gia tộc đến cạnh tranh. Mà nhị đẳng gia tộc cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt, không có một gia tộc nào không muốn trở thành nhị đẳng gia tộc, hoàn thành một lần tăng vọt. Về phần tam đẳng gia tộc, đối với đại bộ phận tiểu gia tộc mà nói, bọn họ hiểu rõ tình cảnh của mình, không có hy vọng cạnh tranh nhị đẳng gia tộc, cho nên những gia tộc này cũng không dễ dàng điều động tích cực nhất. Nhưng mà chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Cổ Vân tiếp tục nói. Cổ Vân nói tiếp, lần này 3 gia tộc đẳng cấp đánh giá, nhất định là công khai công chính, tuyệt đối không có bất kỳ làm việc thiên tư trái pháp luật. Tất cả đạo hữu đều có thể giám sát, nếu có bất kỳ chỗ nào bất mãn, tùy thời đưa ra, nếu như tại hạ có bất kỳ thiên vị, tại hạ lập tức từ bỏ thân phận người đại diện này. Điểm này, Cổ Vân vẫn vô cùng tự tin. Cổ Vân không muốn những đại gia tộc này, hắn chỉ dùng tất cả sức lực để lấy lòng mình chứ không phải xây dựng lại Hồng Mông Thành. Những lời này cũng khiến cho chúng tu sĩ gật đầu, có những lời này của Cổ Vân, bọn họ cũng yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù Cổ Vân cũng không có xuất thân gì, nhưng vị trí này dường như vừa vặn thích hợp với Cổ Vân. Các tu sĩ vừa rồi có mâu thuẫn với Cổ Vân, cẩn thận nghĩ lại, trong lòng cũng cho là như thế. Làm một tu sĩ ngoại lai, cùng các đại gia tộc tầm đó, cũng không có bất luận liên hệ mật thiết gì. Tuy rằng dường như có chút gần gũi với công tôn gia tộc, nhưng thời điểm làm ra chuyện thượng cổ kim linh bức, Cổ Vân cũng không gia nhập bất kỳ gia tộc nào, cũng đủ để cho bọn họ tin tưởng Cổ Vân. Đây không phải là trọng tạo của Hồng Mông Thành, mà càng giống như một trận phân phối lợi ích. Mọi người rất rõ ràng, rời khỏi bọn họ, Hồng Mông Thành là một vùng phế tích, nhưng nếu bọn họ đồng tâm hợp tác, xây dựng lại Hồng Mông Thành, thu hoạch được lợi ích nhiều hơn bọn họ trả giá rất nhiều. Hiện tại, tộc trưởng các gia tộc tới đây, cùng ta thương định bước kế hoạch tiếp theo. Cổ Vân trầm giọng nói, tộc trưởng các đại gia tộc, không có bất kỳ do dự, lập tức phi độn mà đến. So với thái độ qua loa của Tống Hà Tiếu lúc trước, đã tạo thành sự đối lập rõ ràng. Chương 1415, trọng tạo Hồng Mông Thành. Hồng Mông Thành vốn có ngũ đại gia tộc đỉnh cấp, theo thứ tự là Lư gia, Tống gia, Nhạc gia, Lưu gia, Âu Dương gia. 5 đại gia tộc này thế lực khổng lồ, không đơn thuần là số lượng tu sĩ đông đảo, càng quan trọng hơn là bọn hắn có được tu sĩ đỉnh cấp, tài nguyên phong phú cùng với bảo vật cường đại. Ngũ đại gia tộc này chúng tuyển nhất đẳng gia tộc, không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới nay, ngũ đại gia tộc này ở bên trong Hồng Mông Thành, tuy rằng địa vị không thấp, nhưng lợi ích thu hoạch được vẫn tương đối ít. Nếu như bọn họ trở thành một thành viên trong nhất đẳng gia tộc, có thể chia sẻ lợi ích của Hồng Mông Thành, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là ưu thế cực lớn. Cho nên ngũ đại gia tộc này hết sức tích cực chủ động. Tộc trưởng của bọn họ cũng đến trên bong tàu trước nhất. Còn có hơn 20 gia tộc, bao gồm cả thượng quan gia tộc, có cơ hội trùng kích nhất đẳng gia tộc, bọn họ cũng vô cùng tích cực, dù sao chênh lệch giữa nhất đẳng gia tộc và nhị đẳng gia tộc vẫn rất lớn. Nhị đẳng gia tộc cạnh tranh kịch liệt, tất cả gia tộc đều muốn thử một chút, có tư cách đạt tới hơn 100. Cổ Vân phất tay ngự ra mấy trăm cái bàn, ngồi quây quần xung quanh tất cả tộc trưởng gia tộc. Cổ Vân mở miệng nói, nếu chư vị đạo hữu tình thâm nghĩa trọng đối với Hồng Mông Thành như thế, tại hạ cũng rất cảm động, hứa hẹn ở đây, mặc kệ tình huống phát sinh của chư vị gia tộc như thế nào, chỉ cần nắm giữ tín vật gia tộc, có được huyết mạch gia tộc, liền có thể có được một chỗ cắm rùi trong Hồng Mông Thành. Ân huệ này tuy rằng không phải rất lớn, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đây là một vấn đề thái độ. Cổ Vân lại nói, chư vị cũng nhìn thấy, Hồng Mông Thành này bị phân liệt thành 5 khối lớn, còn có mấy trăm khối mảnh vỡ nhỏ. Mỗi một mảnh vỡ đều là một bộ phận của Hồng Mông Thành, cũng là kết tinh của các tu sĩ viễn cổ năm đó, không tiếc bất cứ giá nào, muốn khôi phục nguyên trạng của Hồng Mông Thành, chúng ta nhất định phải dựa theo bộ dáng nguyên bản của Hồng Mông Thành, khôi phục nó, sau đó lại cân nhắc chuyện luyện chế trận pháp. Căn cứ suy đoán của ta, bên trong Hồng Mông Thành này có trận pháp khổng lồ, đợi đến sau khi khôi phục nguyên trạng, chữa trị trận pháp hẳn là một quá trình phi thường dài dòng buồn chán. Cổ đạo hữu, không phải chỉ có lân phiến của thượng cổ thánh thú Huyền Vũ xem như trận bàn mới có thể khôi phục nguyên trạng sao? Một tu sĩ hỏi. Việc này không cần ngươi lo lắng, tại hạ tự có kế hoạch, các đại gia tộc chỉ cần hoàn thành việc của mình là được. Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ đạo hữu, yêu tộc xâm chiếm quy mô, mặc dù bây giờ đã rời đi, nhưng mà cách Hồng Mông Thành không xa, nếu như yêu tộc lại tiến công quy mô, chúng ta phải làm thế nào? Một tộc trưởng hỏi. Đại quân yêu tộc, ta đã gặp qua, trong đó số lượng yêu thú và yêu tộc cũng không ít, thực lực mạnh mẽ. Nhưng so sánh với Hồng Mông Thành mà nói, những yêu tộc này cũng sẽ không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, một khi khai chiến, yêu tộc cũng không chiếm được bất cứ chỗ tốt nào, càng không cần phải nói, nội hải Hồng Mông Thành ẩn núp vô số tu sĩ đỉnh cấp. Cổ Vân đứng dậy, nhìn quanh một vòng rồi nói, vì sao yêu tộc lại đột nhiên lui ra phía sau, bọn họ khẳng định là sợ tu sĩ nhân loại chúng ta, nếu các vị đạo hữu bây giờ rời khỏi Hồng Mông Thành, vừa lúc chúng bẫy yêu tộc, lấy thực lực yêu tộc, có thể mang mỗi gia tộc các ngươi lần lượt chặn giết, lần lượt diệt sát các gia tộc, cướp đi tất cả bảo vật của các ngươi. Trừ phi các ngươi có tự tin, có thể tránh thoát yêu tộc truy tung. Cổ Vân nói lời này, ngược lại nhắc nhở không ít tu sĩ. Mỗi gia tộc di chuyển, không đơn thuần là tu sĩ đỉnh cấp cực cảnh, còn có không ít tu sĩ cấp thấp, cũng sẽ mang theo tất cả bảo vật, một khi bị yêu tộc thực lực cường đại mai phục, như vậy nhất định lành ít dữ nhiều. Chúng ta nguyện ý trùng kiến Hồng Mông Thành, cổ đạo hữu cho rằng nên trùng kiến như thế nào? Một tu sĩ Tống gia trầm giọng nói. Là tu sĩ Tống gia, người này không có bất kỳ hảo cảm gì với Cổ Vân, nhưng mệnh lệnh của lão tổ, nàng lại không thể không đồng ý. Rất đơn giản, năm mảnh vỡ lớn, phân biệt giao cho ngũ đại gia tộc các ngươi đến xử trí, mỗi gia tộc có thể chiêu mộ 20 gia tộc trở thành phụ trợ của các ngươi, thời điểm đánh giá nhị đẳng gia tộc, các ngươi có quyền đề cử. Đương nhiên quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở chỗ ta. Cổ Vân không chút khách khí nói, ta hy vọng các ngươi có thể công bằng công chính. Đây cũng là một trong những yêu cầu các ngươi quản lý Hồng Mông Thành, nếu có bất kỳ người nào không dựa theo công bằng công chính đến đề cử, ta có thể trực tiếp bác bỏ, đồng thời hủy bỏ cơ hội gia tộc này trở thành nhất đẳng gia tộc. Gia tộc nhất đẳng còn có 5 ghế, muốn cạnh tranh 5 ghế còn lại, thì cần các ngươi trả giá càng nhiều cố gắng, số lượng mảnh vỡ còn lại càng nhiều, càng thêm lộn xộn, càng thêm phức tạp, trả giá càng nhiều, thu hoạch tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Đương nhiên, nếu trước đó 5 gia tộc này có bất kỳ chỗ nào không ổn, có khả năng bị hủy bỏ, ghế của gia tộc nhất đẳng, tự nhiên sẽ tăng thêm một ghế. Mọi người tự nhiên biết rõ loại xác suất này là cực thấp, vị ngũ đại gia tộc này không có khả năng dễ dàng buông tha tư cách nhất đẳng gia tộc, chỉ cần bọn họ chung quy chung củ, liền có thể duy trì địa vị của mình. Cho nên tương đối mà nói, tranh đoạt ghế của 5 gia tộc nhất đẳng còn lại sẽ đạt tới mức nóng rực. Về phần chi tiết cụ thể, còn phải do các đại gia tộc thương nghị, bọn họ càng thêm quen thuộc Hồng Mông Thành. Mỗi một mảnh vỡ ghép lại đều phải cực kỳ tinh diệu. Các đại gia tộc có thể dựa theo chính mình nhu cầu đến chỗ ta xin tu sĩ mặc giáp mây sử dụng. Nhưng tu sĩ mặc giáp mây cũng là tu sĩ của Hồng Mông Thành, không còn là công cụ của các ngươi. Nếu có bất cứ sự bất kính nào đối với tu sĩ mặc giáp mây, đều sẽ bị trừng phạt, nghiêm trọng thì kẻ diệt tộc. Cổ Vân nói cực kỳ nghiêm khắc. Hiện giờ số lượng đằng giáp tu sĩ trong Hồng Mông Thành thậm chí còn nhiều hơn so với số lượng tu sĩ các đại gia tộc. Nếu có thể thúc đẩy thật tốt, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Sau khi phân phối xong tất cả nhiệm vụ, các đại gia tộc đều hết sức hài lòng. Bọn họ có đủ quyền tự chủ, cũng có đủ chỗ tốt, còn có thể lấy cái này để cạnh tranh gia tộc nhất đẳng và nhị đẳng gia tộc. Đương nhiên, gia tộc nhỏ một chút cũng không đủ tích cực, bản thân bọn họ không có tư cách cạnh tranh nhị đẳng gia tộc, mà vị trí tam đẳng gia tộc đã sớm ổn thỏa, không cần thiết nỗ lực quá nhiều. Cổ Vân lại vung tay lên. Một viên đan dược xuất hiện trong hư không trước mặt Cổ Vân. Đây chính là một viên hư linh đan. Đây là một loại đan dược mới mà tại hạ và thượng quan gia tộc hợp tác luyện chế. Đan dược này vẫn có trợ giúp rất lớn đối với tu sĩ cực cảnh. Không cần Cổ Vân nói nhiều, đám cực cảnh tu sĩ này đều có thể nhìn ra chỗ huyền diệu của viên thuốc này. Trong tất cả tu sĩ trọng tạo Hồng Mông Thành lần này, tất cả những người biểu hiện xuất sắc đều có thể nhận được ban thưởng một viên hư linh đan. Đây cũng không phải Cổ Vân nói năng ngông cuồng, sau khi trồng cây hư linh vào thế giới hỗn độn, nó đã sinh trưởng tùm, đủ để luyện chế ra một lượng lớn hư linh đan. Hơn nữa, Cổ Vân đã giao việc luyện chế hư linh đan cho Mộc Uyển Nhi. Là một mộc linh thể, luyện đan vốn là cực kỳ am hiểu. Thông qua hư linh đan để tăng lên trình độ tích cực của chúng tu sĩ, Cổ Vân cho rằng đáng giá. Chờ đến khi Hồng Mông Thành xây xong, Cổ Vân làm người đại diện Hồng Mông Thành, lợi ích đạt được hẳn là sẽ vượt qua những đan dược này trả giá. Chương 1416, trận pháp còn sót lại, muốn tụ hợp mảnh vỡ Hồng Mông Thành lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngũ đại gia tộc cùng với gia tộc bọn họ chiêu mộ, đi tới phía trên mảnh vỡ bọn họ sở thuộc, một bên điều khiển phi thuyền khổng lồ, một bên lợi dụng lượng lớn lực lượng cường hãn của tu sĩ cực cảnh, để những mảnh vỡ này chậm rãi di động. Tổn hao này cực kỳ to lớn, ngắn ngủi một lát, mỗi một tu sĩ đều cảm giác linh lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hầu hết, mà khoảng cách mảnh vỡ này thôi động, cũng chỉ bất quá một thước mà thôi. Dựa theo tốc độ này, sợ rằng phải hao phí mấy chục năm mới có thể tụ tập được những mảnh vỡ này. Mà tụ tập lại là chuyện đơn giản nhất, cũng là chuyện dễ dàng thao tác nhất, để cho Hồng Mông Thành vỡ nát, dựa theo vết rách nguyên bản, khe hở nguyên bản là phức tạp nhất. Còn có gia tộc đi tìm những mảnh vỡ nhỏ hơn, tuy rằng những mảnh vỡ này tương đối nhỏ, nhưng cũng có kích thước mấy vạn trượng, muốn thúc đẩy một mảnh vỡ lớn tương tự như vẫn thạch như vậy, linh lực hao phí tuyệt đối cũng không ít. Về phần các tu sĩ đằng giáp dưới Cổ Vân môn, toàn bộ đều được điều động, bọn họ thu thập đều là những mảnh nhỏ cỡ nắm tay đến một trượng. Những mảnh vỡ này rơi rụng khắp nơi, hơn nữa còn bị dòng chảy linh lực cuốn đến một chỗ, muốn chọn lựa những mảnh vỡ này từ trong đó, đồng thời phân loại, đích thật là một công việc cực khổ. Mặt khác, Cổ Vân còn phái ra ước chừng một vạn tu sĩ mặc giáp mây, nhiệm vụ chủ yếu của những tu sĩ này chính là quan sát tiến triển công việc của toàn bộ tu sĩ, tuy rằng chưa nói tới giám sát, nhưng cũng có thể để Cổ Vân nắm giữ tiến triển của các đại gia tộc. Thời gian nhoáng một cái, chính là mấy tháng thời gian, tuy rằng tiến triển rất chậm, nhưng tất cả mọi người chú ý tới, muốn xây dựng lại Hồng Mông Thành, tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Tuy rằng hao tổn vô cùng lớn, nhưng mỗi gia tộc đều có đầy đủ tích xúc, bổ sung linh lực cũng không phải là việc khó. Tương đối mà nói, chọn lựa mảnh vỡ, đồng thời phân loại những mảnh vỡ thật nhỏ kia, chờ đợi quá trình tụ hợp cuối cùng, mới là phức tạp nhất, ước chừng có 10 vạn tu sĩ, đang phụ trách thao tác phức tạp. Mà giờ khắc này, yêu tộc cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn không ngừng ở bên ngoài thám thính tin tức tu sĩ nhân loại. Chuyện trùng kiến Hồng Mông Thành lớn như vậy, tự nhiên không thoát khỏi truy tra của bọn họ. Khi Võ Mông nhận được tin tức này, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn không ngờ tu sĩ nhân loại lại thật sự muốn xây dựng lại Hồng Mông Thành, hắn càng không ngờ rằng Cổ Vân lại trở thành người đại diện của Hồng Mông Thành. Thật ra cho dù là Cổ Vân, không quá hiểu tại sao mình lại trở thành người đại diện, Võ Mông cũng càng không tưởng tượng nổi. Kết quả này khiến Võ Mông có chút khó xử, rời đi như vậy là quyết định không có khả năng. Đại quân yêu tộc khổng lồ tuyệt đối là dễ dàng rút lui. Nhưng tu sĩ nhân loại hợp tác chưa từng có, khiến Võ Mông không có bất kỳ phần thắng nào. Trong lúc nhất thời, Võ Mông lâm vào trong lựa chọn gian nan. May mắn là xung quanh Hồng Mông Thành có không ít tinh cầu dồi dào, trên những tinh cầu này thừa thãi linh thảo linh vật, nhóm yêu tộc có thể định kỳ thu hoạch một phen, cũng không có quá mức thiếu thốn tài nguyên. Có một số yêu tộc và yêu thú cấp thấp, thậm chí lựa chọn một tinh cầu, dừng lại sinh sôi nảy nở. Nhưng đỉnh cấp yêu tộc đều đóng ở trong đại quân yêu tộc, chờ đợi mệnh lệnh của Võ Mông. Bẩm báo tôn giả, tin tức mới nhất, tu sĩ nhân loại đã di chuyển mấy mảnh vỡ Hồng Mông Thành, đang hội hợp ở trung tâm, bọn họ cách mỗi 10 ngày, sẽ nghỉ ngơi một ngày, thời điểm ngày thứ 10, hẳn là tu sĩ nhân loại mệt mỏi nhất, thời điểm thiếu linh lực, chúng ta có thể nhân lúc này tiến công. Một yêu tộc chắp tay nói, Võ Mông khẽ lắc đầu, cũng không phải là hắn không muốn tiến công. Hơn nữa hắn cho rằng cách nói của yêu tộc này là không đúng. Nếu tu sĩ nhân loại biết rõ đại quân yêu tộc ở đây, tuyệt đối sẽ không đem linh lực hao hết, tu sĩ nhân loại xảo trá, tuyệt đối sẽ không phạm phải loại sai lầm này. Bẩm báo tôn giả, Phạm Long tôn giả hồi âm, 3 tháng sau, sẽ tới nơi này. Phạm Long, Võ Mông nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, rất tốt, nếu Phạm Long có thể tới đây, dựa vào đại quân môn hạ của hắn, thực lực yêu tộc chúng ta sẽ tăng nhiều. Truyền lệnh xuống, chiêu mộ tất cả yêu tộc và yêu thú, để cho bọn chúng toàn bộ tụ tập ở nơi đây, không được ra ngoài, nghe theo điều động. Lại nói Cổ Vân, mấy tháng qua Cổ Vân hao phí tinh lực rất nhiều, mặc dù có mấy trăm trận pháp sư cẩn thận nghiên cứu bộ dáng nguyên bản của Hồng Mông Thành, nhưng muốn đem những mảnh vỡ này chồng chất lên từng khối lại là chuyện rất khó. Đại bộ phận trận pháp sư đều hiểu, xây dựng lại một trận pháp dễ dàng hơn nhiều so với xây dựng lại một trận pháp bị hủy diệt. Huống chi những trận pháp này bị hủy hoàn toàn thay đổi, hơn nữa phương pháp luyện chế, vượt xa những trận pháp sư này có thể gánh vác. Mặc dù khoảng cách giữa mấy mảnh vỡ lớn vẫn vô cùng xa xôi, nhưng tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Chỉ cần bọn họ kiên trì không ngừng, những mảnh vỡ này tất sẽ một lần nữa hợp làm một thể. Các đại gia tộc cũng dốc hết toàn lực, ngoại trừ ngũ đại gia tộc ra, còn có mấy gia tộc cũng làm cho Cổ Vân rất hài lòng, những gia tộc này hẳn là có hy vọng nhất trở thành một trong thập đại nhất đẳng gia tộc nhất. Về phần yêu tộc, Cổ Vân cũng không thả lỏng cảnh giác. Võ Mông khẳng định biết được một miếng vải khác của Thánh Thú Thượng Cổ Huyền Vũ, đây không phải là bí ẩn gì, tất cả tu sĩ Hồng Mông Thành đều đã biết. Đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Võ Mông không chịu rời đi. Cổ Vân không biết kế hoạch tiếp theo của Võ Mông, nhưng có đại quân yêu tộc khổng lồ như thế ở đây nhìn chằm chằm, đối với Hồng Mông Thành mà nói, uy hiếp vô cùng to lớn. Cổ Vân cũng không biết trong Hồng Mông Thành này ẩn giấu bao nhiêu tu sĩ đỉnh cấp, khi yêu tộc tấn công, bọn họ có ra tay hay không. Dựa theo hiểu biết của Cổ Vân đối với bọn họ thậm chí có khả năng sẽ không ra tay, dù sao bọn họ có thể lựa chọn Cổ Vân làm người đại diện của Hồng Mông Thành, đã nói lên phong cách xử sự của bọn họ tuyệt không phải là người thường suy nghĩ. Một khi đại quân yêu tộc tiến công, chẳng những trì hoãn Hồng Mông Thành trùng kiến, nhưng hợp tác với yêu tộc, gần như là không có khả năng. Cổ Vân nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. So sánh với tu sĩ của các đại gia tộc, Cổ Vân cần cân nhắc nhiều hơn. Trùng kiến Hồng Mông Thành, đích xác có ưu thế cực lớn, ngay trong đoạn thời gian này, Cổ Vân có thể nhìn thấy, không ít gia tộc và tu sĩ tới bái phỏng Cổ Vân. Bao gồm tu sĩ Thượng Thang Thành còn sót lại, lại vào thượng quan gia tộc vân vân, còn có một số gia tộc Cổ Vân chưa từng nghe nói qua, đều muốn từ chỗ Cổ Vân đạt được một ít trông nom. Chờ đến khi Hồng Mông Thành hoàn thành, trở lại vinh quang lúc đó, như vậy vị trí người đại diện này, tuyệt đối đạt tới một cái độ cao đỉnh cấp. Bẩm báo tiền bối, Tống gia phát hiện dấu vết còn sót lại của trận pháp, muốn mời tiền bối đi một chuyến. Một gã đằng giáp binh chắp tay nói, Cổ Vân gật gật đầu, khống chế phi chu, lập tức bay đi. Sau khi đến Tống gia khống chế mảnh vỡ, Cổ Vân phát hiện, ở dưới đáy Hồng Mông Thành, một đạo linh quang phun trào. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân phát hiện trong mảnh vỡ có dấu hiệu tồn tại linh lực. Mấy tên tu sĩ Tống gia thấy Cổ Vân đến, đều cung kính nói. Cổ đạo hữu, mời xem trận pháp nơi này, linh lực nơi đây phun trào, hết sức kỳ lạ, tựa hồ trong này cất dấu vật gì đặc thù. Chương 1417, yêu tộc đỉnh cấp, Cổ Vân nghe vậy, cẩn thận xem xét, vung tay lên, mấy con kiến biển bạch ngọc lao vùn vụt ra. Những con kiến biển bạch ngọc này sau khi xuất hiện lập tức bay đến chỗ linh quang. Linh lực nơi đây mặc dù cổ quái, nhưng lại hấp dẫn lực chú ý của bạch ngọc hải nghĩ. Những con kiến biển bạch ngọc này lập tức bay tới dưới đáy mảnh vỡ, tựa hồ cực kỳ kích động. Cổ Vân đi theo, quả nhiên linh lực nơi này có dấu hiệu phun trào ra ngoài. Hải nghĩ đến nơi này, bắt đầu điên cuồng gặm nuốt. Nơi này hẳn là có một đạo linh mạch, Cổ Vân trầm giọng nói. Linh mạch, mọi người nghe vậy có chút kinh ngạc. Bản thân Hồng Mông Thành này cũng không phải tự nhiên sinh thành, hơn nữa do tu sĩ nhân loại kiến tạo thành, tu sĩ thời kỳ thượng cổ, có thực lực cường đại cỡ nào, lại có thể kiến tạo một tòa linh mạch ở chỗ này. Theo sự gặm nuốt của Hải Nghĩ, nơi này càng thêm rõ ràng, một dấu vết linh mạch mơ hồ hiển hiện ra. Ở phía sau lưng tràn đầy linh lực, Cổ Vân có thể cảm nhận được trong đó có một cỗ khí tức vô cùng đặc biệt. Đây là một loại khí tức linh lực vô cùng cổ quái, vô cùng mạnh mẽ, bá đạo, nhưng lại tồn tại rất nhiều mùi máu tanh, khiến cho người ta thập phần không thoải mái. Chung quanh có không ít tu sĩ cực cảnh, bọn họ cũng thả ra thần thức cẩn thận quan sát, cảm thụ của bọn họ cũng giống như vậy. Loại khí tức đặc thù này, để cho tất cả mọi người trở nên nghi hoặc. Không có ai cho rằng Cổ Vân có thể giải thích vấn đề này, dù sao Cổ Vân mới đến Hồng Mông Thành bao nhiêu năm. Cổ Vân trầm giọng nói, nơi này vô cùng có khả năng là thời kỳ thượng cổ, các tu sĩ cổ xây dựng Hồng Mông Thành. Ở đây bố trí trận pháp linh mạch, trận pháp này tồn tại, có thể ở trên trình độ nhất định, cam đoan Hồng Mông Thành vận chuyển, thậm chí có thể là căn cơ hộ thành đại trận của Hồng Mông Thành. Nơi này không thể tùy tiện tìm kiếm, một khi có bất kỳ sơ suất nào, rất có thể sẽ làm cho công sức của chúng ta đổ sông đổ biển. Truyền lệnh, Tống gia phái ra 10 tên đệ tử bản tộc, cùng với 10 tên tu sĩ mặc giáp trụ, cùng đóng giữ ở nơi đây, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận. Quyết định này vẫn làm cho các tu sĩ có chút hài lòng. Cân nhắc đến trận pháp này, không có khả năng chỉ tồn tại một cái, cho nên Cổ Vân lập tức truyền lệnh cho 4 đại gia tộc khác, để bọn họ đồng dạng tìm kiếm địa phương tương tự, sau đó nghiêm ngặt trông coi, cam đoan địa phương tương tự không bị phá hư. Chỉ cần phá hư không phải đặc biệt nghiêm trọng, thời điểm năm mảnh vỡ này kết hợp, những trận pháp này một lần nữa luyện hóa độ khó hẳn là không lớn. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân phái ra lượng lớn hải nhĩ, cẩn thận điều tra trận pháp tương tự, quả nhiên ở trên tất cả mảnh vỡ cỡ lớn, đều tìm được dấu vết cùng khí tức tương thông tương tự. Chỗ huyền diệu của Hồng Mông Thành tuyệt đối không đơn giản như Cổ Vân đã thấy, càng nhiều bí ẩn hơn, còn ẩn giấu ở chỗ sâu trong Hồng Mông Thành. Đương nhiên, tu sĩ biết được những bí ẩn này cũng cực ít. Có lẽ chỉ có những tu sĩ đỉnh cấp kia mới biết được bí ẩn này, đương nhiên, trình độ mà bọn họ biết được, Cổ Vân cũng không cách nào xác định. Cổ Vân không quá để ý việc có thể khôi phục trận pháp này hay không, chỉ cần Hồng Mông Thành khôi phục như cũ, linh lực khôi phục, tất nhiên sẽ hấp dẫn lượng lớn tu sĩ, mang đến lợi ích khổng lồ. Di chuyển một mảnh vỡ là chuyện vô cùng gian nan. Số lượng tu sĩ khổng lồ như vậy, dùng hết tất cả linh lực, mới có thể thúc đẩy một chút khoảng cách như vậy, nếu không đủ bền lòng, rất khó làm được điểm này. Thoáng một cái như thế đã qua mấy tháng, trong thời gian này, tự nhiên cũng phát hiện không ít thám tử yêu tộc. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại dò xét lẫn nhau. Tương đối mà nói, yêu tộc càng thêm chiếm cứ ưu thế, bởi vì tu sĩ nhân loại ở trong phế tích Hồng Mông Thành, không có bất kỳ phòng hộ đáng nói, chỉ cần yêu tộc biến ảo thành bộ dáng tu sĩ nhân loại, rất dễ dàng tiến vào bên trong tu sĩ nhân loại. Mà đại quân yêu tộc kín kẽ, căn bản không thể thẩm thấu vào bên trong, chỉ có thể quan sát hướng đi của đại quân yêu tộc. Cổ Vân hiểu rất rõ, giữa tu sĩ nhân loại và yêu tộc, trận đại chiến này gần như là không thể tránh khỏi. Nhưng khi nào khai chiến, Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm. Nếu như những tu sĩ đỉnh cấp kia không ra tay, kế hoạch khôi phục của Hồng Mông Thành rất có thể sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này, trong đại quân yêu tộc, Võ Mông đầy vẻ vui mừng, đối diện với hắn là ba khuôn mặt xa lạ. Linh lực trên thân ba gã yêu tộc này nồng hậu dày đặc, cho dù là trong toàn bộ đại quân yêu tộc, cũng ít có người có thực lực cường hãn như thế. Nếu như giờ phút này Cổ Vân ở đây, tất nhiên sẽ cực kỳ hoảng sợ, bởi vì trong ba gã yêu tộc này, lại có hai khuôn mặt quen thuộc. Thứ nhất là Niết Bàn, lúc trước khi Cổ Vân ở linh giới cực cảnh đã tự tay sáng tạo ra yêu tộc đỉnh cấp, bây giờ Niết Bàn đã vượt xa năm đó, yêu lực phát ra trên người tuyệt đối không thể khinh thường. Một người khác chính là Điệp Y, người này có quan hệ với Cổ Vân, tự nhiên không cần nói nhiều. Bây giờ Điệp Y cũng đã đạt đến yêu vương đỉnh cấp. Võ Mông chắp tay nói, bái kiến mấy vị tôn giả, chư vị đến thật sự khiến cho đại quân yêu tộc chúng ta như hổ thêm cánh sao. Phạm Long trầm giọng nói, những hạng người đạo trích như ngươi, cũng xứng làm đại quân yêu tộc. Võ Mông chắp tay nói, tự nhiên không dám so sánh với đội hình của chư vị tôn giả ở bên trong cực cảnh linh giới, nhưng mà đại quân yêu tộc này, cũng hao tốn nhiều năm chủ tính của tại hạ. Ta nghe nói người muốn chiếm cứ Hồng Mông Thành, nhưng Hồng Mông Thành này đã bị hủy, không có bất kỳ giá trị gì. Ta nghe nói tu sĩ nhân loại dự định trùng kiến Hồng Mông Thành, hơn nữa trên người đám tu sĩ này có rất nhiều bảo vật, còn có lân phiến của thánh thú thượng cổ Huyền Vũ. Xây dựng lại Hồng Mông Thành, trên mặt Phạm Long lộ ra một tia khinh bỉ. Hồng Mông Thành là nơi truyền kỳ bực nào, đám tu sĩ nhân loại này đã không xứng ở lại phủ đệ tổ tiên bọn họ lưu lại, nếu không có thượng cổ kim linh bức hủy diệt Hồng Mông Thành, ba người chúng ta đã đủ để cầm xuống. Tôn giả nói đúng, nhưng bên trong Hồng Mông Thành cũng có không ít tu sĩ nhân loại đỉnh cấp. Thực lực vô cùng cường đại. Còn không đợi Võ Mông nói, Phạm Long ngắt lời nói. Ta đã gặp không ít cường giả đỉnh cấp trong tu sĩ nhân loại, cho dù tu vi bọn họ cao thâm, nhưng trên phương diện đấu pháp lại chênh lệch cực xa. Ta tin tưởng đám tu sĩ các ngươi, bao gồm cả tu sĩ nhân loại, không có trải qua mấy lần chém giết. Tôn giả nói rất đúng, có tôn giả tới đây, thực lực đại quân yêu tộc chúng ta tăng lên rất nhiều, nói không chừng, chúng ta còn có thể từ bên trong Hồng Mông Thành tìm được bí ẩn của thượng cổ kim linh bức. Mặc dù Phạm Long nói năng lỗ mãng, nhưng Võ Mông vẫn là một bộ dáng cung kính. Về phần Điệp Y và Niết Bàn, không nói một lời, hai người tựa hồ không có bất kỳ biểu lộ gì. Một bộ dáng như Long sai đâu đánh đó, nếu muốn giữ lại ba gã cường giả này, Võ Mông phải cực lực lôi kéo Phạm Long. Nếu ngươi đã nói như vậy, chúng ta liền đi Hồng Mông Thành nhìn một chút, nếu Hồng Mông Thành thật sự có khả năng xây dựng, như vậy chúng ta có thể để cho đám tu sĩ này xây dựng, khống chế tòa thành trì này. Tại hạ cũng có ý này, nếu như chúng ta có thể khống chế thành Hồng Mông, có thể dựa vào thành này hấp dẫn lượng lớn yêu tộc tới đây, ở trong hư không kiến tạo một tòa thành yêu tộc đỉnh cấp. Chương 1418. Phản bội. Một ngày này Cổ Vân vừa mới từ một chỗ trận pháp trở về, đang định tiếp tục nghiên cứu toàn bộ bản thiết kế xây dựng thành Hồng Mông. Đột nhiên một gã đằng giáp tu sĩ chạy như bay đến, hoảng sợ nói. Bẩm báo tiền bối, có rất nhiều tu sĩ yêu tộc đang chạy như bay về phía Hồng Mông Thành. Cổ Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nếu yêu tộc quy mô xâm chiếm, khẳng định là toàn bộ đại quân yêu tộc tới, bây giờ chỉ tới mấy tên tu sĩ yêu tộc, mục đích là cái gì? Nhưng Hồng Mông Thành hiện tại chính là tình huống này, muốn ngăn cản yêu tộc đến đây là không thể nào. Cổ Vân trầm ngâm một lúc, sau đó lập tức truyền tin ra, mệnh lệnh cho mỗi gia tộc phái ra 10 tu sĩ tập trung ở chỗ Cổ Vân. Thực lực của yêu tộc không yếu, hơn nữa Cổ Vân cũng biết rất rõ về võ mông. Nguyên nhân chủ yếu tập hợp nhiều tu sĩ như vậy là vì bảo đảm an toàn, mặt khác nếu những tu sĩ yêu tộc này không có phòng bị, Cổ Vân cũng không ngại mang toàn bộ tu sĩ yêu tộc này chặn giết. Rất nhanh, những tu sĩ yêu tộc này đã đi tới bên ngoài Hồng Mông Thành, cầm đầu chính là Võ Mông. Đi cùng Võ Mông còn có hơn 10 tu sĩ yêu tộc, thực lực của bọn họ rất mạnh. Thật ra Võ Mông đã sớm biết Cổ Vân trở thành người đại diện mới, mặc dù hắn không rõ tại sao Cổ Vân lại trở thành người đại diện, nhưng hắn lại hiểu được nếu muốn chiếm được Hồng Mông Thành thì nhất định phải giết chết hoặc thu phục Cổ Vân. Bên cạnh Võ Mông chính là Phạm Long, hắn đánh giá Cổ Vân vài lần, trầm giọng hỏi. Ngươi chính là người chủ quản Hồng Mông Thành hiện tại, ta thấy ngươi tựa hồ có chút quen thuộc. Cổ Vân không trả lời, nhưng khi hắn nhìn thấy Điệp Y và Niết Bàn ở trong yêu tộc, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Phương Hạo Vũ này khổng lồ như vậy, vậy mà lại gặp được hai người này ở nơi này. Đồng dạng sau khi Điệp Y và Niết Bàn nhìn thấy Cổ Vân, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, bọn họ không ngờ rằng Cổ Vân sẽ ở chỗ này. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc ôn chuyện nên sắc mặt ba người đều như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với tu sĩ cảnh giới bực này mà nói, có thể làm cho tâm cảnh của mình ẩn tàng là cơ bản nhất. Cổ Vân chắp tay nói. Cổ Vân nói, tại hạ Cổ Vân, là người đại diện hiện tại của Hồng Mông Thành, không biết vị đạo hữu này có lai lịch gì. Lại có cái gì chỉ giáo? Phạm Long cười lạnh một tiếng nói. Phạm Long cười lạnh, ta thấy tu vi của ngươi cũng rất bình thường, có tài đức gì mà đảm nhiệm chức người đại diện cho thành Hồng Mông. Không bằng giao vị trí người đại diện này cho ta làm. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, Cổ Vân nếu như đạo hữu có thể tái tạo Hồng Mông Thành, vị trí này cũng có thể giao cho ngươi tới làm. Phạm Long cười lạnh một tiếng nói, Phạm Long cười lạnh, lão phu chẳng những phải đảm nhiệm người đại diện Hồng Mông Thành, còn phải đảm nhiệm thành chủ Hồng Mông Thành, từ nay về sau tất cả mọi người Hồng Mông Thành này đều thuộc quản hạt của ta, mặc kệ là tu sĩ yêu tộc hay là tu sĩ nhân loại, đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Tu sĩ nhân loại phía sau Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt ai nấy đều hết sức khó coi. Khẩu khí của Phạm Long này thật sự là có chút cuồng vọng, Hồng Mông Thành này chính là do tu sĩ nhân loại kiến tạo, hơn nữa cho tới nay đều là lấy tu sĩ nhân loại làm chủ, cho dù là có thể cho phép tu sĩ yêu tộc tiến vào, nhưng là có rất nhiều hạn chế. Bây giờ tên yêu tộc này lại vọng tưởng chiếm lĩnh Hồng Mông Thành, hơn nữa khống chế tu sĩ nhân loại, đây quả thực là chuyện viển vông. Phạm Long trầm giọng nói. Phạm Long nói, ta cũng biết tu sĩ nhân loại các ngươi không cam lòng nhường lại Hồng Mông Thành, cho nên ta chỉ cho các ngươi thời gian một canh giờ để cân nhắc, nếu trong vòng một canh giờ mà các ngươi còn không đồng ý, vậy thì đừng trách bản tôn giả giết chết toàn bộ các ngươi. Võ Mông chắp tay nói, Cổ đạo hữu, ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc, ba vị đạo hữu này đều là hạng người thực lực cực mạnh, một khi bọn họ ra tay đối với đạo hữu mà nói chỉ sợ không phải là chuyện tốt gì. Nếu không có Điệp Y và Niết Bàn xuất hiện, đây quả thực là một nguy cơ cực lớn. Thực lực của Phạm Long không tầm thường, có thể là một trong số những tu sĩ yêu tộc mạnh nhất mà Cổ Vân từng thấy. Cổ Vân suy đoán thực lực của người này có khả năng sánh ngang với những tu sĩ đỉnh cấp ở Hồng Mông Thành. Hơn nữa thực lực của hai người Niết Bàn và Điệp Y cường hãn, chỉ cần ba người này cũng có thể gia tăng thực lực đại quân yêu tộc thật lớn. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ Vân nói, Cổ Trần nếu như tại hạ không đồng ý thì sao? Vị đạo hữu này có muốn đánh một trận với tại hạ không? Chỉ bằng ngươi. Phạm Long cười ha ha ha, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, theo hắn thấy tu vi của Cổ Vân thật sự là không đáng nhắc tới, nhìn qua chỉ là cảnh giới sơ đẳng của cực cảnh tu sĩ mà thôi, căn bản không có bất kỳ khả năng nào có thể so sánh với hắn. ngươi đã tự tìm đường chết, như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hai tay Phạm Long lập tức biến thành hai cự chảo màu vàng, yêu lực trên người lập tức phát ra. Trong mắt Võ Mông có chút bối rối, kỳ thật Võ Mông cũng không muốn giao chiến với Cổ Vân nhanh như vậy. Một mặt đại quân yêu tộc cách nơi đây khá xa, hiện tại giao chiến mất đi cơ hội làm tu sĩ nhân loại bị thương nặng trong thời gian ngắn. Một khi tu sĩ nhân loại có chuẩn bị, như vậy đại quân yêu tộc lấy khỏe ứng mệt liền không còn sót lại chút gì. Mặt khác Võ Mông cũng đã gặp qua những tu sĩ đỉnh cấp của nhân loại, cho nên Võ Mông muốn hợp tác làm chủ, chỉ cần có đủ lợi ích, Võ Mông có thể cùng nhân loại giao dịch. Chỉ tiếc Phạm Long căn bản không cho cơ hội này, còn không đợi Võ Mông mở miệng, Phạm Long đã vận sức chờ phát động. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là Cổ Vân. Võ Mông đối với tu sĩ nhân loại ở Hồng Mông Thành hiểu biết rất ít, tuy rằng Võ Mông đã cường điệu qua tu sĩ đỉnh cấp trong nhân loại, nhưng Phạm Long cũng không có để ở trong lòng. Phạm Long cho rằng chỉ cần giết chết Cổ Vân, như vậy tu sĩ khác tất nhiên sụp đổ. Đối với việc đánh chết Cổ Vân, Phạm Long vẫn có lòng tin khá cao, thậm chí hắn còn không coi 1000 tu sĩ cực cảnh phía sau Cổ Vân ra gì. Ngay trong nháy mắt này, thời điểm Phạm Long sắp xuất thủ, đột nhiên cảm giác được một đạo hàn quang xuyên qua phía sau lưng hắn. Một lưỡi dao sắc bén trong tay niết bàn xuyên qua hậu tâm của Phạm Long, thẳng ra tim. Điệp y có một móc câu màu vàng, từ đan điền tiến vào, chui vào đầu. Đạo công kích này đều cực kỳ sắc bén, lại mất mạng. Điệp y và niết bàn nhìn nhau, bọn họ đều có vẻ bất ngờ, dường như cũng không ngờ hai người sẽ đồng thời ra tay. Tu vi của hai người này cực cao, sau lưng đánh lén tổn thương cực lớn, hơn nữa hai người đồng thời ra tay, Phạm Long lại không phòng bị, gần như trong nháy mắt mất mạng. Phạm Long hoàn toàn không rõ hai người kia đến tột cùng vì sao đánh lén mình. Cho tới nay hai người này đều là phụ tá đắc lực của hắn, không nghĩ tới hai người này vậy mà sẽ đánh lén hắn. Điệp y rất có kinh nghiệm, căn bản không cho thần hồn Phạm Long cơ hội đào thoát, một tay bắt lấy thần hồn Phạm Long, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà niết bàn liên tục ra tay, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã giết chết tất cả tu sĩ yêu tộc. May mắn là Võ Mông sớm đã có phản ứng, độn tốc của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã độn ra xa mấy vạn trượng, cho nên mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, tuy nhiên cũng bị thương rất nặng. Võ Mông vừa cấp tốc bỏ chạy, vừa thán phục trong lòng, hắn hoàn toàn không rõ hai người Niết Bàn và Điệp Y rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giết chết Phạm Long, còn muốn đánh lén mình. Chương 1419, Hạo Vũ dung chuyển, Võ Mông liên tục thi triển độn pháp, cấp tốc bỏ chạy. Hắn tuyệt đối không ngờ, hôm nay lại là một kết quả như vậy, vốn cho rằng Phạm Long cùng ba gã yêu tộc cường đại đến, có thể tăng lên thực lực đại quân yêu tộc thật lớn, không nghĩ tới ba gã yêu tộc này lại đột nhiên chém giết. Hắn căn bản không rõ đây là chuyện gì, thậm chí ngay cả mình cũng suýt nữa chết ở đây. Rất nhanh, Võ Mông đã chạy trốn đi. Tu sĩ nhân loại ở đây, cả đám đều không biết làm sao, bọn hắn vốn cho rằng có một trận ác chiến, đều làm xong chuẩn bị giao chiến, không nghĩ tới thế cục trong nháy mắt thay đổi. Bái kiến tiền bối, Niết Bàn cung kính nói. Bái kiến cổ tiền bối, Điệp Y cũng vô cùng cung kính. Tu vi của hai người này đã đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Cổ Vân rất nhiều. Dù sao hai người bọn họ đều có huyết mạch yêu vương thượng cổ cường đại, tốc độ trưởng thành cực nhanh. Sau khi hai người nói xong, đều bất ngờ nhìn về phía đối phương, cho đến lúc này, hai người mới ý thức được, mục đích hai người bọn họ đồng thời ra tay vừa rồi, vậy mà đều là Cổ Vân. Đã lâu không gặp hai người, tu vi của hai vị vậy mà đạt đến cảnh giới như thế. Cổ Vân tán thưởng, nhưng các người cũng không cần xưng hô ta là tiền bối, xưng hô ngang hàng là được. Niết Bàn chắp tay nói. Nếu không có tiền bối, nào có vãn bối hôm nay, vãn bối đã từng hứa hẹn, đời này nguyện ý đi theo tiền bối, nguyện ý vì tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Cổ Vân xoay người nói, các ngươi lui ra đi, thông báo cho các đại gia tộc, yêu tộc có khả năng sẽ tiến công Hồng Mông Thành, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tu sĩ nhao nhao lĩnh mệnh thối lui, Cổ Vân dẫn Bướm Y và Niết Bàn đến chỗ ở tạm thời của mình. Sau khi ba người ngồi xuống, không khỏi hàn huyên một phen. Quả thực là nhiều năm không gặp, đặc biệt là Điệp Y, thời gian Cổ Vân tách ra so với Niết Bàn còn dài hơn nhiều. Biết được hai người từ cực cảnh linh giới đến, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chiếu theo các ngươi nói như vậy, yêu tộc đã nắm giữ phương pháp rời khỏi cực cảnh linh giới. Điệp Y nói, thời gian ta tiến vào cực cảnh linh giới tương đối dài một chút, trên thực tế, yêu tộc đỉnh cấp có thể rời khỏi cực cảnh linh giới, cũng không phải là chuyện bí ẩn gì. Nhưng mục đích chủ yếu của yêu tộc trong cực cảnh linh giới, vẫn là vì thủ hộ thượng cổ yêu tôn, chờ đợi yêu tộc xuất thế. Lần này, chúng ta cùng Phạm Long rời đi, mục đích chủ yếu cũng là vì tìm kiếm càng nhiều yêu tộc, gia tăng số lượng yêu tộc bên trong cực cảnh linh giới. Những năm gần đây, chiến đấu vô số, yêu tộc tử thương vô số, nếu không thể lại bổ sung yêu tộc, cực cảnh linh giới yêu tộc chỉ sợ khó có thể gắn bó. Cổ Vân nghe vậy, hỏi, số lượng yêu tộc khổng lồ như thế, vậy mà toàn bộ tiêu hao hết rồi. Không biết vì nguyên nhân gì, tu sĩ nhân loại thay đổi tư thái phòng thủ năm đó, vậy mà chủ động tiến công, hiện tại yêu tộc đã bị tu sĩ nhân loại xâm chiếm. Niết Bàn có chút bất đắc dĩ nói, Cổ Vân không có hứng thú với yêu tộc và cái gọi là yêu tôn thượng cổ, nhưng Cổ Vân cho rằng, nếu như yêu tôn thượng cổ xuất thế, nhất định sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn. Theo thượng cổ kim linh bước sống lại, Cổ Vân cảm giác được, hạo vũ khổng lồ này tựa hồ trải qua vô số năm tháng yên lặng, trở nên có chút rung chuyển. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Cổ Vân mà thôi. Hạo vũ khổng lồ, có vô số thế giới, trong mỗi một thế giới, lại sinh hoạt vô số sinh linh. Nhỏ đến con kiến hôi, lớn đến tu sĩ cực cảnh. Đối với đám sâu kiến mà nói, sự tồn tại của tu sĩ cực cảnh cũng không ảnh hưởng đến sự sống của bọn họ, nhưng tu sĩ cực cảnh phất tay một cái, liền có thể hủy diệt thế giới mà đám sâu kiến dựa vào để sinh tồn. Trong hạo vũ khổng lồ, có thể những sinh linh đỉnh cấp, sinh linh thượng cổ cường đại sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến Cổ Vân, nhưng trong số bọn họ không thể nghi ngờ, chỉ cần tiện tay là có thể giết chết vô số sinh linh khác. Chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại, mới có thể sống sót trong tinh vực dung chuyển này. Cổ Vân nhíu mày, thần sắc trong mắt ngưng trọng, hạo vũ này chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà trong biến hóa này, Cổ Vân lại có một tia cảm giác vô lực. Tinh vực khổng lồ, nhỏ bé giống như lúc trước Cổ Vân ở trong cơ thể thần vương. Niết Bàn và Điệp Y lẳng lặng nhìn Cổ Vân, thật lâu sau cũng không lên tiếng, bọn họ không biết Cổ Vân đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà suy tính, tuyệt đối là chuyện bọn họ không thể nghĩ đến. Thật lâu sau, Cổ Vân mở miệng nói, từ giờ trở đi, các ngươi ở lại bên cạnh ta, giúp ta trùng kiến Hồng Mông Thành. Trong Hồng Mông Thành này, ta dự định không chỉ hấp dẫn tu sĩ nhân loại, cũng sẽ dung nạp tu sĩ yêu tộc, đồng dạng, nếu có yêu tộc đỉnh cấp, thậm chí là cổ thần tộc, hoặc là thiên ma tộc, đều có thể. Hai người này cũng không rõ Cổ Vân đang suy nghĩ cái gì, nhưng bọn họ lại nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân. Tiền bối, thủ hạ của võ mông yêu tộc không ít. Niết Bàn nhìn các tu sĩ nhân loại ở phía xa, dốc hết toàn lực mới đẩy được một khối thiên thạch, quả thực rất tốn sức. Ta tiến về trong đại quân yêu tộc, chiêu mộ tất cả yêu tộc cường lực dưới trướng, cung cấp cho tiền bối sử dụng. Niết Bàn nói câu này, cũng không phải khoác lác. Niết Bàn ngoại trừ tu vi mạnh mẽ ra, thật ra quan trọng hơn là, lực lượng huyết mạch Long Nghê Yêu Vương trên người hắn, loại lực lượng huyết mạch này là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa có được truyền thừa huyết mạch thượng cổ Thanh Long. Có thể nói, chỉ cần lấy uy lực huyết mạch, liền có thể thu phục một đám yêu tộc. Mặc dù huyết mạch Điệp Y không nhận ra mạnh mẽ, nhưng cũng dung hợp lực lượng huyết mạch của Lam tộc thượng cổ, bản thân có được máu bất diệt cường đại, lại có độn tốc và nhanh nhẹn của Linh Điệp nhất tộc, yêu tộc bình thường tuyệt đối có thể so sánh. Được, Cổ Vân lập tức gật đầu, nếu võ mông có thể hấp dẫn một bộ phận đại quân yêu tộc đến, như vậy việc xây dựng Hồng Mông Thành sẽ trở nên càng nhanh chóng hơn nữa Cổ Vân còn có một ý nghĩ càng to gan hơn. Điệp Y cũng nói, tại hạ nguyện ý trợ giúp Niết Bàn đạo hữu một chút sức lực. Dứt lời, thân ảnh hai người nhoáng một cái, độn bay đi. Hai người này ra tay, nhất định không có trở ngại gì. Một khi yêu tộc vào ở, như vậy việc kiến tạo Hồng Mông Thành sẽ gia tốc, phân phối và cạnh tranh của gia tộc tam đẳng trước đó, liền lộ ra có chút không quá thích hợp. Nhưng Cổ Vân không muốn từ bỏ sự phân phối của gia tộc tam đẳng này nhất định phải được giữ lại. Khảo hạch của bọn họ sẽ từ man lực vận chuyển mảnh vỡ Hồng Mông Thành, biến thành chữa trị đại trận Hồng Mông Thành. Về phần cậy mạnh giao cho yêu tộc xử lý là được. Đương nhiên, ở trên phương diện yêu tộc, Cổ Vân cũng tuyệt đối không thể xem những yêu tộc này như nô dịch, những yêu tộc này sẽ trở thành một bộ phận của Hồng Mông Thành, cũng chỉ có như thế, Hồng Mông Thành mới có thể hấp dẫn càng nhiều cường giả vào ở. Theo kế hoạch của Cổ Vân, bọn họ chia thành tộc trưởng tam đẳng yêu tộc và các tộc trưởng yêu tộc lớn, yêu tộc có tu vi đỉnh cấp có thể được hưởng đãi ngộ của gia tộc nhất đẳng, hơn nữa có thể giống như các tộc trưởng lớn, cùng nhau thương nghị công việc lớn nhỏ của Hồng Mông Thành. Số lượng nhị đẳng yêu tộc không ít, có thể cho phép bọn họ được hưởng đãi ngộ hậu đãi của nhị đẳng gia tộc, nhưng không được tham dự vào chuyện Hồng Mông Thành, tam đẳng yêu tộc thì có thể ở trong Hồng Mông Thành định cư tu luyện chi địa, cũng không có đặc quyền khác. Ba đẳng cấp này là phân biệt nhằm vào mỗi yêu tộc, cho nên số lượng yêu tộc nhất đẳng cùng nhị đẳng yêu tộc sẽ cực ít. Đại bộ phận yêu tộc chỉ có thể là tam đẳng yêu tộc. Như vậy cũng sẽ không khiến cho đông đảo tu sĩ nhân loại phản đối. Chương 1420, thu phục yêu tộc, đại quân yêu tộc, so với ngày xưa, không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng mà, trong đại quân yêu tộc, sắc mặt Võ Mông âm trầm, hắn chẳng những bị thương nặng, hơn nữa không rõ Niết Bàn và Điệp Y đang làm gì. Phạm Long mà hắn chờ đợi đã lâu cứ như vậy mà chết đi. Nhưng càng làm cho hắn lo lắng chính là, nếu Điệp Y và Niết Bàn đầu nhập vào tu sĩ nhân loại, như vậy sẽ có ảnh hưởng cực lớn đối với hắn. Trong đại quân yêu tộc, thật ra cũng không phân chia đẳng cấp nghiêm khắc, đại bộ phận yêu tộc mà nói, đều là tương đối bình đẳng, hoặc là căn cứ tu vi để đánh giá vị trí ghế. Võ Mông mặc dù là thống lĩnh đại quân yêu tộc, nhưng mà ở trên việc khống chế toàn bộ đại quân yêu tộc, hắn nhất định phải làm được thăng bằng, nhất định phải dùng đủ lợi ích để duy trì đại quân yêu tộc vận chuyển. Giữa các đại yêu tộc vẫn còn có chút mâu thuẫn và trùng điệp. Võ Mông dự định lập tức để đại quân yêu tộc rút lui, sau khi nhìn xem tình huống, mới quyết định. Rất nhanh, mệnh lệnh của Võ Mông đã tuyên bố ra ngoài, đối với thương thế của chính hắn, Võ Mông tự nhiên là muốn giấu giếm, dù sao tu sĩ yêu tộc cảnh giới như thế, giấu giếm thương thế của bản thân cũng không phải là việc khó. Rất nhanh, đông đảo yêu tộc xuất hiện ở chỗ này. Nơi này có tộc trưởng của các đại yêu tộc, còn có một yêu tộc đỉnh cấp, còn có tu sĩ yêu tộc khống chế yêu thú. Các vị đạo hữu, gần đây tu sĩ nhân loại nhiều lần, hình như có chuyện liên hợp, yêu tộc chúng ta ở đây hai mặt thụ địch, ta tính để đại quân yêu tộc lui về phía sau một khoảng cách, tìm kiếm một tinh cầu, tạm thời định cư, nghỉ ngơi lấy lại sức. Còn không đợi Võ Mông nói xong, một thanh âm truyền đến. Ý của Võ Mông tôn giả, tại hạ không dám gật bừa. Một nữ sinh thanh thúy, theo sau đi tới một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, phía sau nàng có hai cánh bảy màu, thoạt nhìn xa hoa, người này chính là Điệp Y. Sau khi nàng trở lại đại quân yêu tộc, cũng không có bất kỳ trở ngại nào, một mặt, nàng đã sớm tới đại quân yêu tộc, một mặt khác, tu vi của nàng cực mạnh, yêu tộc trông coi căn bản không dám ngăn trở nàng. Không sai, yêu tộc chúng ta rõ ràng có thể thu hoạch lợi ích to lớn, vì sao phải nhượng bộ vào lúc này? Niết Bàn cũng chậm rãi từ trong đám người đi ra. Võ Mông kinh ngạc nhìn hai người này, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn gần như muốn lập tức mở miệng, bắt hai gã yêu tộc này lại, nhưng hắn lại không có bất kỳ lý do gì. Thậm chí không biết nên biểu đạt ý tứ của mình như thế nào. Điệp Y cũng không cho Võ Mông cơ hội tiếp tục nói chuyện. Nói, các vị đạo hữu yêu tộc, ta biết các ngươi cho tới nay phiêu bạt bốn phía, tuy rằng các ngươi tụ tập thành đại quân yêu tộc, thực lực phi phàm, tàn sát tu sĩ nhân loại, thu hoạch bảo vật, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, ở bên trong hảo vũ này, số lượng yêu tộc ít hơn xa số lượng tu sĩ nhân loại. Hiện tại các ngươi tạm thời lấy được bảo vật cùng chỗ tốt, cuối cùng sẽ khiến cho tu sĩ nhân loại dò xét, đợi đến khi tu sĩ nhân loại ngưng kết lại, đại quân yêu tộc này, chỉ sợ ngăn cản không được bao lâu. Yêu tộc ở đây không phải yêu tộc bình thường, bọn họ đương nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Tu sĩ nhân loại, tất nhiên từng tàn sát yêu tộc, hơn nữa có mâu thuẫn thật lớn với yêu tộc. Đây là vấn đề tồn tại từ trước đến nay. Hơn nữa sau này còn có tu sĩ nhân loại đồ sát yêu tộc, giống như là tàn sát yêu thú. Yêu tộc chúng ta cũng là sinh linh đỉnh cấp trong hạo vũ này, vì sao phải giống như yêu thú, mặc cho tu sĩ nhân loại đồ sát. Niết Bàn nói, bây ở trước mặt chúng ta có hai con đường có thể chọn, một con đường, chính là giết sạch tất cả tu sĩ nhân loại. Điều này hiển nhiên là không thể nào, con đường thứ hai, chính là từ tu sĩ nhân loại, tranh thủ tư cách của yêu tộc chúng ta, cùng tu sĩ nhân loại bình khởi bình tọa. Một đám yêu tộc, không biết hai người này đến cùng đang nói cái gì, tựa hồ có chút vòng tới vòng lui. Bất quá trong lòng Võ Mông hơi căng thẳng, hắn tựa hồ biết hai người này muốn làm gì. Bản tôn vừa rồi đích thân tới Hồng Mông Thành, làm một giao dịch với người đại diện của Hồng Mông Thành, yêu tộc chúng ta có thể đạt được một nửa quyền sử dụng Hồng Mông Thành, cùng lúc đó, sẽ có 10 yêu tộc, có thể trở thành người nắm giữ Hồng Mông Thành, có thể tham dự thảo luận chế định tất cả công việc của Hồng Mông Thành, xưng là nhất đẳng yêu tộc. Mặt khác còn 20 tên nhị đẳng yêu tộc, có thể ở trong Hồng Mông Thành hưởng thụ đãi ngộ đỉnh cấp, đạt được đủ đan dược cùng bảo vật. Còn lại đạo hữu yêu tộc thì có thể được hưởng tư cách ở lại vĩnh cửu trong Hồng Mông Thành, có thể tùy ý mua tu sĩ nhân loại trong Hồng Mông Thành luyện chế đan dược. Càng quan trọng hơn là, bất kỳ tu sĩ nào xuất thủ ở bên trong Hồng Mông Thành, sẽ nhận được chế tài khắc nghiệt, thậm chí bị giết chết. Niết Bàn nói xong, đám yêu tộc lập tức hiểu ra. Không thể không nói. Đãi ngộ của Hồng Mông Thành xem như tương đối khá, đặc biệt là rất nhiều yêu tộc tu vi cường đại, đối với vị trí yêu tộc nhất đẳng, vô cùng chờ đợi. Nếu như bọn họ có thể lấy được một nửa Hồng Mông Thành, như vậy bọn họ cũng không phải là không có nguồn gốc, không cần bay tới bay lui trong hạo vũ này. Tôn giả nói thật sao? Một yêu tộc hỏi, trong lòng hắn vẫn còn lo lắng, dù sao yêu tộc cũng không phải không có khả năng. Mâu thuẫn với tu sĩ nhân loại vẫn cực lớn. Lẽ nào các ngươi không tin bản tôn? Niết bàn hừ lạnh một tiếng, thượng cổ huyết mạch trên người lập tức hiển lộ ra, khí tức thanh long huyết mạch nồng đậm dày đặc lập tức hướng bốn phía phiêu đãng. Yêu tộc xung quanh lập tức hoảng sợ. Huyết mạch yêu tộc, đó là bằng chứng và ấn ký quan trọng nhất, một tu sĩ yêu tộc thượng cổ huyết mạch truyền thừa yêu vương cảnh đỉnh cấp, là tuyệt đối sẽ không chờ đợi bọn họ. Các ngươi lập tức chọn ra 10 yêu tộc nhất đẳng, 20 yêu tộc nhị đẳng, sau đó theo ta tiến đến Hồng Mông Thành, đương nhiên những đạo hữu khác, ta sẽ không cưỡng cầu, dù sao vị trí Hồng Mông Thành cũng là có hạn, cho dù là một nửa Hồng Mông Thành, cũng chưa chắc dung nạp nhiều yêu tộc như vậy. Một búa định âm, không có bất kỳ đường sống quay về. Vũ Mông ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh mắt mờ mịt, Niết Bàn và Điệp Y mặc dù không có giết hắn, nhưng thái độ đã hết sức rõ ràng. Điều kiện hậu đãi như vậy, yêu tộc đương nhiên sẽ đồng ý, đặc biệt là có hai yêu vương đỉnh cấp này tồn tại, những yêu tộc này càng tin tưởng không nghi ngờ. Võ Mông hoàn toàn thất bại, bại đến nỗi chính hắn cũng tâm phục khẩu phục. Rất nhanh, các đại yêu tộc bắt đầu tranh đoạt, bọn họ vì vị trí nhất đẳng yêu tộc và nhị đẳng yêu tộc mà không thể tách rời. Võ Mông bất đắc dĩ lắc đầu, Niết Bàn đi tới trước mặt Võ Mông, nói, cổ tiền bối bảo ta truyền lời cho ngươi, võ đạo hữu có thể tự mình rời đi, không lấy tính mệnh của ngươi. Cổ tiền bối, Võ Mông nhìn yêu vương có huyết mạch thượng cổ trước mắt, trong lòng vô cùng nghi hoặc, cổ vân đến cùng có tu vi bực nào, vậy mà có thể để yêu vương này xưng hô hắn là tiền bối. Mặc dù trong lòng Võ Mông nghi hoặc, nhưng cũng chắp tay nói lời cảm tạ. Niết Bàn và Điệp Y muốn giết chết hắn, cũng không phải việc khó. Chỉ tiếc là, đại quân yêu tộc hắn vận trù nhiều năm cứ như vậy hủy diệt, thành áo cưới của người khác. Nghĩ tới đây, Võ Mông lắc đầu, thừa dịp không ai chú ý, độn bay đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.